Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho cả nhóm giật mình. Xuống đi, xuống mau đi. Ông biết nơi đó là gì không mà dám trèo lên đó hả? Trường bị quát bất ngờ thì vội vàng nhảy tót xuống dưới, gương mặt vẫn ngơ ngác nhìn Long. Thái độ của Long bất ngờ khiến mọi con mắt đều đổ dồn nhìn về anh. Long cũng lập tức nhận ra hành động của mình hơi quá đáng, liền dịu giọng trở lại nhìn Trường rồi nói. Chỗ đó thiêng lắm, đừng có làm như vậy. Tôi cũng chỉ nghĩ cho các ông, đắc tội với người âm là không có nên đâu. Trường vẫn còn chưa hết ngạc nhiên khi bị Long quát. Lần đầu tiên kể từ khi chơi với nhau thì Long tức giận đến như vậy. Hơn nữa, Long vốn không tin vào ma quỷ, sao tự nhiên Long lại đột ngột thay đổi như vậy. Phía sau của Trường, ngay dưới chân của tảng đá lớn, đột nhiên phát ra những tiếng khè khè. Trường giật mình lùi lại đằng sau rồi lắp bắp. Mọi người, có con gì nó kêu ở đây? Nhìn cái mặt tái mét của Trường, bốn người vội vàng chạy đến. Tất cả liền kinh hãi bởi dưới chân viên đá là một con rắn toàn thân là một màu trắng. Nó đang thò cái đầu của mình lên khỏi khe đá. Chiếc lưỡi đỏ lòm cứ thụt ra thụt vào liên tục. Cái đầu trôi ra ngoài mỗi lúc một dài hơn. Trường lắp bắp. Sao trên này con gì cũng màu trắng hết vậy? Lòng ánh mắt sợ hãi hồ lớn. Chạy đi, nó tấn công tụi mình đó. Ly và Vân thì đã bỏ chạy từ nãy, ngay khi nhìn thấy con rắn. Lòng hồ xong thì kéo tay của Trường chạy ra bên ngoài. Còn lại một mình Tuấn, tuy sợ lắm nhưng Tuấn không bỏ chạy mà đứng đó nhìn con rắn. Nó cũng dừng lại, không trồi ra thêm cái đầu mà cứ lắc qua lắc lại. Tuấn khẽ nhếch mép cười nhìn nó, rồi nhanh như cắt, hòn đá trên tay của Tuấn nhắm thẳng đầu con rắn mà bay tới. Chẳng biết có trúng hay không, nhưng con rắn đã thụt vào trong. Những tiếng khè khè phát ra lớn hơn cả lúc trước. Dường như con rắn đang vô cùng tức giận. Tuấn vội tay cười nhăm hiểm toan quay lại chỗ đám bạn, thì bị một cái đẩy thật mạnh bất ngờ làm Tuấn ngã sóng xoài ra trên đất. Người đẩy Tuấn không ai khác chính là Long. Tuấn chưa kịp nói gì thì Long tiến lại túm cổ áo của Tuấn rồi gần giọng hỏi. Ông vừa làm cái gì? Ông vừa làm cái gì đó? Ông có biết như vậy ông bị nó cắn ở đây sẽ hết cách cứu chữa ông với không? Thấy tình hình khá căng thẳng, Ly liền chạy lại lên tiếng căn ngăn. Thôi mà Long, Tuấn cũng chỉ muốn xua đuổi nó đi bảo vệ mọi người thôi. Long bỏ Tuấn ra đi, đừng làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng như vậy. Long nghe Ly nói thì cũng có phần đỡ tức giận hơn, liền buông tay ra khỏi cổ áo của Tuấn rồi đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng đi về phía trước. Ly nhìn Tuấn bằng một ánh mắt ái ngại rồi bước theo Long. Nhìn Ly bước theo Long ân cần hỏi han, cổ họng của Tuấn uất nghẹn. Một viên đá Tuấn còn đang nằm trong tay làm cho lòng bàn tay của Tuấn đang rỉ ra một dòng máu đỏ. Ly đi theo Long đến một khu cách xa nhóm của Tuấn, tới một nơi có lẽ trước kia người ta xây lên để làm chỗ nghỉ chân cho những người lên trên núi. Nhưng vì thời gian đã qua lâu không ai sử dụng, cho nên dòng rêu mọc lên, lá khô phủ dày trên mặt đá. Long mệt mỏi ngồi xuống, đưa mắt hướng về phía xa xăm suy nghĩ. Ly bước lại, cô nắm tay của Long rồi nhẹ nhàng nói. Long đừng giận nữa, hôm nay mọi người đi chơi là để thư giãn. Long đừng có như vậy nữa, Long như vậy Ly cũng buồn lắm. Buông một tiếng thở dài, Long đặt bàn tay còn lại lên bàn tay của Ly đang nắm lấy bàn tay của anh. Long giọng cũng trở nên trầm ấm. Long biết Long sai rồi, Long cũng là lo cho sự an toàn của Tuấn mà thôi. Hơn nữa là Long cũng là người chủ động dù mọi người lên đây, mà để ai đó xảy ra chuyện Long suy nghĩ lắm. Ly nhìn Long bằng một ánh mắt cảm thông, đột nhiên Ly nhớ ra một chuyện bèn hỏi. Điện thờ ban nãy là điện thờ của vị cổ nhân có tài vẽ tranh ngày xưa có phải không Long? Long khẽ gật đầu, Ly ánh mắt trở nên vui tươi hơn, sau đó nói với cái giọng nhí nhảnh. Vậy thì lát nữa Ly phải vào cậu ông ấy phù hộ cho Ly, có một đôi tay phải thật mềm dẻo hơn nữa, để Ly có thể vẽ ra những bức tranh có một không hai. Mà sao ông ấy lại chọn lên đây để sống nhỉ? Chẳng lẽ như là trong phim Trung Quốc, cái nhân tài thực sự thì lại chọn cách ẩn thân nơi hoang vắng? Giống như Long vậy, biết vẽ tranh đẹp hơn cả Ly mà không bao giờ vẽ đó. Trong ánh mắt của Long có chút gì đó thoáng ngượng ngùng lướt qua. Long nhìn Ly mỉm cười nhẹ. Hai người nhìn nhau bằng đôi mắt đầy hạnh phúc. Đột nhiên chân của Long đá phải thứ gì đó bên dưới đám lá khô. Tiếng kêu ấy nó như phát ra hình như là một chiếc hộp gỗ. Long lấy chân gạt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net